Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1974, thật không đơn giản. Hai canh, nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đế khung tựa như không có trông thấy, không có nghe thấy, thoáng cái, tất cả mọi người nhịn không được làm bộ đáng thương nhìn xem Tô Trần. Tiểu tử này. Thảm rồi, đế khung vậy mà từ bỏ hắn, mệnh đã không thuộc về hắn a. Sau đó, lại có không ít thanh niên tài tuấn, hướng phía Kha Doanh nhìn lại. Phía trước, Kha Doanh cho Tô Trần mặt mũi, mọi người suy đoán cùng Hứa Ngô không sai biệt lắm. Cảm thấy Kha Doanh cùng Tô Trần là quen biết cũ, vẫn là quan hệ không tệ quen biết cũ. Kha Anh có thể hay không đứng ra bảo đảm Tô Trần một mạng đâu. Kết quả rõ ràng, Kha Anh hoàn toàn không có đứng ra ý nghĩ. Ngược lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng ở nơi đó, tựa như là một người ngoài cuộc, xem kịch người bình thường. Cái này, mọi người ở đây cũng nhịn không được vì Tô Trần mặc niệm. Đế khung cùng Kha Doanh cũng không đứng ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Ngô cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ đế khung hoặc là Kha Doanh đứng ra muốn bảo trụ tiểu tử này. Còn tốt không có, đáy lòng tàn nhẫn cùng sát ý. Không khỏi lại nồng đậm ba phần. Ta không cần chỉ điểm của ngươi. Ta có thể cự tuyệt ngươi luận bàn sao? Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, rất nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, Uyên Ương lâu trong đại sảnh. Từng đạo diễu cợt ánh mắt đều muốn thực chất hóa rồi. Cái này đại đạo cảnh tiểu tử, thật sự là ngây thơ a. Chẳng lẽ nghe không hiểu Hứa Ngô ý tứ, lại còn coi Hứa Ngô muốn cùng ngươi luận bàn, muốn chỉ điểm ngươi, ngươi xứng sao? Hứa Ngô là muốn giết ngươi, tìm lý do động thủ a. Điểm ấy đầu óc đều không có, không thể cự tuyệt. Hứa Ngô nhe răng trợn mắt cấp ra bốn chữ này, đồng thời, kia một cái chớp mắt, sát ý, hoàn toàn bộc phát, một cái chớp mắt, toàn bộ lầu một đại sảnh, đều bị kinh khủng sát khí bao phủ, không khí đều muốn bị nhiễm đến đỏ tươi cái chủng loại kia. Hứa Ngô cả người, tựa như là hóa thành một thanh khát máu ma sát lạnh đao, thẳng tắp, lăng lệ. Đâm phong 100.000 dặm, đứng lặng ở nơi đó, lệnh người không dám nhìn thẳng, nhìn lên một cái, thần hồn đều muốn bị cắt nát bình thường, đủ hung ác, Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm. Lúc đầu, hắn cho rằng, Hứa Ngô ý nghĩ là muốn giáo huấn một chút chính mình, nhiều nhất trọng thương chính mình, không nghĩ tới, là trực tiếp động sát ý, hơn nữa. Sát ý vẫn như thế nồng đậm, kiên định, Hứa Ngô so với hắn trong tưởng tượng khát máu, thích giết chóc, không khỏi, Tô Trần trong lòng, cũng động một tia sát ý, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, hắn chuyến này tới tham gia yến hội, căn bản không có muốn giết Hứa Ngô dự định, có thể làm sao biết, Hứa Ngô muốn giết chính mình, đành phải phản sát rồi, chỉ thế thôi. Không muốn, nơi xa, thì Yên hoảng sợ nói, kém chút bất tỉnh đi, nàng tự nhiên cũng ngửi được Hứa Ngô trên người nồng nặc kia khó có thể tưởng tượng sát ý. Đối với người tu võ tới nói, bộc lộ ra loại này sát ý, đó chính là muốn xuống tử thủ rồi, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, cũng sẽ không có cái khác khả năng. Hứa Ngô chính là muốn giết Tô Trần, nàng gấp. Mất lý trí gấp, Hứa Ngô, cầu ngươi, ta cầu ngươi, không nên giết hắn, Thi Yên cầu khẩn nói. Đáng tiếc, Thi Yên không cầu xin còn tốt, một cái cầu xin, tựa như là triệt để đốt lên Hứa Ngô sát ý bình thường. Thê tử của hắn Kha Doanh cùng Tô Trần tựa hồ có cái gì? Coi như xong, hắn nhận, dù sao. Nội tâm của hắn chỗ sâu nhất đối với Kha Doanh cũng không có bao nhiêu tình cảm. Có thể Thi Yên là của hắn thần nữ a, là hắn si mê không biết bao nhiêu năm nữ nhân a. vậy mà đều muốn vì Tô Trần cầu tình, đều muốn Tô Trần sống sót. Ghen ghét chi hỏa, để Hứa Ngô tâm cảnh đều đã có to lớn ba động. Tô Trần phải chết, Tô Trần không chết, hắn tu vũ chi đạo đều muốn bị trở ngại. Đột nhiên, Hứa Ngô ngẩng đầu, một đôi rét lạnh con mắt khóa chặt Tô Trần, trong cơ thể kia bành trướng tới cực điểm huyền khí, thoáng cái gào thét tê minh lên, giống như kia xúc thế trăm ngàn năm bạo ngược biển gầm, cuồn cuộn cong cong mà đến, theo cái kia tráng kiện, kiên cố kinh mạch, điên cuồng hướng phía tay phải của hắn cánh tay hội tụ. Có thể thấy rõ ràng, Hứa Ngô cánh tay phải phía trên, bao phủ lên một tầng tựa như là kén tằm vậy màu tím đen giận ngất. Đồng thời, Hứa Ngô trên cánh tay gân xanh, từng cây điên cuồng bạo khởi, mỗi một cây gân xanh đều tại nhảy lên, run rẩy nhảy lên, dao động làm người sợ run lực lượng khí tức. Ong ong ong, không chỉ có như thế, còn có một cổ hùng hậu để cho người cộng minh toàn thân chấn động âm thanh. Từ Hứa Ngô trên thân truyền đến, giờ khắc này, Hứa Ngô nhìn lên tới, vẫn là cái thanh kia lạnh đao, nhưng kia đem lạnh đao cũng không hạn phóng đại, phảng phất, xuyên thấu thiên địa, nối thẳng tiên cung đồng dạng, chướng mắt tới cực điểm, sắc bén tới cực điểm, nhỏ máu tới cực điểm. Oanh, tiếp lấy, một quyền đánh ra, nương theo, còn có Hứa Ngô tiếng quát, thánh băng quyền, quyền này, thật không đơn giản, chính là đế viện võ kỹ, đế viện xuất phẩm, không có phế phẩm. Huống chi, Hứa Ngô từ gia nhập đế viện sau đó vẫn tại tu luyện thánh băng quyền. Tính toán ra, cũng có rất nhiều năm rồi. Công phu không phụ người hữu tâm, quyền này đã sớm bị hắn tu luyện đến viên mãn tình trạng. Quyền này tại khống chế lực đạo độ chính xác bên trên, đơn giản dọa người kinh sợ. Có thể thấy rõ ràng, hắn quyền ấn đánh ra sau đó ba trống không vết tích, cực kỳ nhỏ bé, nhìn lên tới không tính là thị giác hiệu quả kinh người, có thể vừa vặn như thế, rất là đáng sợ. Điều này nói rõ, quyền này lực đạo cơ hồ không có tiết lộ ra ngoài, mà là vô cùng nội liễm, tụ tập tại quyền ấn bản thân phía trên. Có thể nghĩ dấu quyền này bản thân lực công kích có bao nhiêu đáng sợ. Mặt khác, Hứa Ngô không thẹn là đế viện đế tử, một quyền này đánh ra sau đó lại còn nương theo lấy trọn vẹn 13 đạo đại đạo quy tắc. Thật sự là kinh khủng như thế. Phải biết, chính là chính Tô Trần, trước mắt cũng liền 9 đạo đại đạo quy tắc mà thôi. Hứa Ngô tuổi tác cũng không tính lớn, mấy chục ngàn nát, vẫn là trẻ tuổi một đời. Tuổi còn trẻ, trưởng khống 13 đạo đại đạo quy tắc, khó có thể tưởng tượng, mà 13 đạo đại đạo quy tắc gia trì phía dưới. Để một quyền này, vô luận tại phương diện tốc độ, lực công kích bên trên, trình độ quỷ dị bên trên, không gian biến hóa thượng đẳng các loại, đều đã có một loại hỗn nguyên hùng hậu cất cao. Hơn nữa, Hứa Ngô tựa hồ rất có ý nghĩ, hắn hẳn là chuyên môn luyện tập qua vô số lần 13 đạo đại đạo quy tắc cùng với thánh băng quyền ra. Chỉ cho nên, cái này 13 đạo đại đạo quy tắc cùng thánh băng quyền ở giữa lại có loại hoàn mỹ phù hợp cảm giác. Không có một tia va chạm cùng hỗn loạn, quy tắc làm cho người líu lưỡi, mắt thường đều có thể thấy. Thánh băng quyền xẹt qua một đạo thời gian không cách nào tính toán tốc độ cực hạn màu tím đen. Không gian vết tích, lặng yên không một tiếng động phía dưới hướng phía Tô Trần chôn vùi mà đi. Một quyền ra, chung quanh, vẻn vẹn quyền ấn lực uy hiếp, Uyên Ương Lâu, trực tiếp chôn phấn. Phải biết, Uyên Ương Lâu đã tại Phong Châu Châu Đô tồn tại rất nhiều năm. Hắn bằng gỗ chất liệu thế nhưng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, cũng không dễ dàng chôn vùi. Càng thêm phụ trợ một quyền này kinh khủng, chung quanh kia từng tia ánh mắt, vây xem ánh mắt, tất cả đều tràn ngập lạnh tim, kinh sợ, kính sợ, e ngại, rung động hương vị. Về phần Tô Trần Sinh cùng Tử, không có ai quản, kết quả đã chú định, bọn hắn càng để ý là Hứa Ngô một quyền này bày ra thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.